tối cường tiền đế tại đô thị, tập thứ 186. Tử quang vần quanh, khí tức cuồng mãnh. Lúc này mỗi đạo khí tức của cung chủ Tử Kim Cung đều dẫn động tiên khí trong thiên địa. Trong thân thể gã xuất hiện lực lượng hoàn toàn bất đồng. Trong hồng ma lãnh thổ này, ta chẳng phục ai bao giờ. Nhưng hiện tại ngươi là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng. Tù vì đại la hậu kỳ mà đả thương ta thành dáng dấp như vậy, vậy đã đủ để ngươi kiêu ngạo. Cung chủ Tử Kim Cung nói, chém giết thảm liệt phía dưới không khiến gã chú ý chút nào. Gã không quan tâm hiện nay Lôi Cùng đang chiếm cứ thượng phong. Trong chiến đấu, là thành hay bại kỳ thực do thủ lĩnh quyết định. Tuy nội tình cũng rất trọng yếu, nhưng không phải hiện tại. Diệp Lăng cường thịnh trở lại, hắn có thể giết cường giả nửa bước tiên vương không? Hiển nhiên là không thể. Dù đối mặt với cường giả đại la đỉnh phong, thì hắn cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí là gian nan khó xoay sở. Trong Lôi Cùng, có mấy người có thể tàn sát cường giả đại la đỉnh phong? Thực ra chỉ có một mình Diệp Lăng mà thôi. Người quá kiêu ngạo, không biết khi người chết đi có thể cảm thấy những lời mình nói ra hiện tại rất nực cười hay không. Diệp Lăng mỉm cười lắc đầu. Tuy cung chủ Tử Kim Cung rất mạnh, nhưng hắn vẫn chưa ra hết thủ đoạn. Cung chủ Tử Kim Cung không muốn nói nhiều lời, thân thể gã chấn động, một luồng tử khí phóng lên cao xé rách bầu trời, kinh động mây xanh. Gã cười lạnh một tiếng, hai tay bỗng nhiên duỗi ra. Trước mặt gã một trường kiếm màu tím khổng lồ chậm rãi ngưng tụ. Trường kiếm kia tràn ngập tử khí dài chừng trăm trượng, dù chưa có kiếm phong nhưng đã lóe ra kiếm khí làm thiên địa biến sắc. Tử khí đồng lai, nhất kiếm diệt tiên, giết! Cánh tay cung chủ Tử Kim Cung bỗng nhiên đẩy ra, trường kiếm tử khí lao thẳng về phía Diệp Lăng. Nó lao đi mà khiến cho toàn bộ hư không đều vỡ nát. Từng luồng khí màu xám cho tiết ra từ vết rách trong không gian, nhưng ngay sau đó không gian đã lập tức lành lại. Sắc mặt Diệp Lăng lập tức thay đổi, hắn có thể cảm giác được một kiếm này đã chạm tới lực lượng của tiền vương. Nói cách khác, rất có thể Diệp Lăng phải đối mặt với một kích thần thông do cường giả chuẩn tiền vương thi triển ra. Nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên, nhất kiếm phi tiên. Diệt tinh kiếm trong tay Diệp Lăng vùng lên, một tia sáng lặng lẽ xuất hiện ở chân trời tây phương, hơn nữa càng lúc càng sáng, trong nháy mắt đã chói lòa như sao trời. Tia sáng lóe lên tụ tập ở mũi kiếm của Diệp Lăng. Một kiếm này mới là nhất kiếm tây lai. Giết cho ta! Diệp Lăng rống giận, thân thể lao nhanh, tử khí trường kiếm đang lao đến. Diệt tinh kiếm trong tay hắn như thần quang lướt qua bầu trời, sáng lạn không gì sánh được. Hai đạo kiếm quang tràn ngập thiên địa. Giờ khắc này đám người chém giết ở bên dưới đều lạnh cả người. Diệp Lăng lộ ra thần sắc điên cuồng dữ tợn. Trận chiến này hắn không thể bại, vì các huynh đệ ở phía bên dưới hắn tuyệt đối không thể bại. Trong thân thể của Diệp Lăng bốc lên khí thế nóng rực như liệt hỏa. Hai đại tiên anh đang điên cuồng thiêu đốt. Lực lượng kinh khủng tràn ngập trong cơ thể của Diệp Lăng, đó là lực lượng của hai tiên anh. Trong nháy mắt, Diệp tinh kiếm va chạm vào trường kiếm Tử Kim. Thân thể hắn run lên, suýt nữa đã bay ra ngoài. Nhưng hắn cắn răng chặn lại một kích kia. Lục phủ ngũ tạng như rời vị, máu tươi cuộn trào. Diệt tinh kiếm bị trường kiếm màu tím kia đè xuống. Thân thể Diệp Lăng cũng không ngừng bị lực lượng đáng sợ này trùng kích. Phốc phốc, Diệp Lăng không nhịn được nữa phun ra một ngụm máu tươi. Thần sắc trở nên uể oải. Nhưng ngay sau đó, trong mắt Diệp Lăng lóe lên hùng quang. Diệt cho ta! Diệt cực kim thân lục trọng thi triển đến cực hạn. Từng luồng lực lượng bộc phát trong cơ thể. Long phượng bảo thể lóe ra thần quang bảy màu, phát huy lực lượng mạnh nhất, nhưng hắn vẫn không thể ngăn cản trường kiếm màu tím kia. Đúng lúc này, Diệp Lăng cắn răng phun ra một ngụm máu vàng lóng lánh lên thân Diệt Tiên Kiếm. Diệt Tiên Kiếm điên cuồng chấn động. Ngụm máu tươi kia là tinh huyết của Diệp Lăng, trong cơ thể chỉ ôn dưỡng được mười mấy giọt, lúc này hắn gần như đã dốc hết vốn liếng. Mà hiệu quả thì vô cùng rõ rệt. Diệt Tiên Kiếm vốn đang ở hạ phong giờ hoàn toàn bạo phát. Còn Diệt tinh kiếm như một linh hồn bất khuất, mũi kiếm tản ra kiếm phong kinh khủng, một luồng khí tức đáng sợ xuất hiện. Ngay sau đó, Diệt tinh kiếm với uy thế cuồng mãnh đánh nát trường kiếm màu tím kia. Tử khí hóa thành mảnh nhỏ rơi xuống mặt đất, thân thể Diệp Lăng mềm nhũn, suýt nữa thì đã ngã xuống. Cung chủ Tử Kim Cung hoàn toàn choáng váng, đây gần như là một kích mạnh nhất của gã, nhưng Diệp Lăng đã cản lại thế nào? Không, không thể! tại sao ngươi lại có thể đỡ được công kích cấp bậc tiên vương? Cung chủ từ Kim Cung rít gào, tóc dài cuồng loạn bay múa vô cùng dữ tợn. Diệp Lăng thì cười ha hả, thân thể mệt mỏi phóng lên cao. Lão rác rưởi, để ta tiễn người đến Tây Thiên. Thời điểm trong tay Diệp Lăng xuất hiện một trường cung huyết sắc, toàn bộ thiên địa biến sắc. Huyết tiễn chỉ uy, nhất tiễn đoạt mệnh. Diệp Lăng rống giận, cánh tay kéo mạnh, giữa ngón tay hắn ngưng tụ thành luồng hào quang màu đỏ ngòm, tạo thành một mũi tên. Khi mũi tên xuất hiện, tiên khí vốn vô cùng ôn hòa ở trong thiên địa lại hoàn toàn bạo động, điên cuồng rít gào lao về phía mũi tên. Diệp Lăng, người muốn ta chết ư? Suy nghĩ thật kỳ lạ. Cũng không phải ta không còn lực đánh trận nữa, vậy thì thử xem rốt cuộc là tên của người nào mạnh hơn. Thiên địa tiễn, tử khí đại thế. Cung chủ Tử Kim Cung cũng phun ra một ngụm máu tươi. Trong không trung, một cây cung lớn ngưng tụ ra, trên dây cung kéo căng là một mũi tên tràn đầy tử khí, chỉ còn chờ hắn bắn ra. Giữa thiên địa, hai mũi tên xuất hiện, thanh âm rung động toàn bộ thiên địa. Diệp Lăng lơ lửng trong không trung, tay kéo huyết cung, đột nhiên con ngươi hắn lóe lên hung quang, ngón tay nhẹ buông, mũi tên lao hướng cung chủ Tử Kim Cung. Vìu, đuôi mũi tên kéo theo huyết sắc ngập trời, như kéo ra một biển máu khổng lồ cuộn cuộn lao tới. Cung chủ Tử Kim Cung cắn răng rống lên, mũi tên tử khí cũng lao về phía Diệp Lăng. Điều bất đồng duy nhất là thời khắc mũi tên tử khí xuất hiện, gã lập tức ngã xuống đất. Hai người chiến đấu không có cái gọi là thăm dò, trực tiếp ra sát chiều, muốn giết chết đối phương trong thời gian ngắn nhất. Diệp Lăng có thực lực đáng kinh ngạc, vậy nên kết quả sự sống còn của hắn và cung chủ Tử Kim Cung sẽ quyết định sự thắng bại của Tử Kim Cung và Lôi Cung. Người nào sống, người đó sẽ thắng. Mũi tên điên cuồng rít gào, xé rách thiên địa, lấp lánh hùng quang lạnh lẽo. Thời khắc hai mũi tên va chạm, thân thể Diệp Lăng bị hất bay, hắn phun một ngụm máu tươi. Cung chủ Tử Kim Cung cũng bị lan đến, thân thể đập mạnh xuống đất, hai chân gãy rời, lộ ra khúc xương trắng hiếu. Hai mũi tên trong không trung vẫn đang giao tranh, tia lửa nóng rực văng tung tóe. Hai mũi tên đối chọi gay gắt, không phân trên dưới, gần như ngang sức ngang tài. Ngay sau đó, hai mũi tên bộc phát lực lượng, huyết quang sông thiên, tử khí chói lòa. Khi hai luồng ánh sáng bất đồng phóng ra, hai mũi tên lập tức tan vỡ thành mảnh nhỏ, biến mất giữa thiên địa. Diệp Lăng và cung chủ Tử Kim Cung bị hất bay, vất vả dãy dụa đứng dậy, lồng ngực đều phập phồng kịch liệt, máu tươi bắn tung tóe. Ha ha ha ha, Diệp Lăng, người không, khụ khụ, không giết được ta. Cung chủ Tử Kim Cung cười ha ha, gã đứng lên, chân bị gãy còn vang lên âm thanh răng rắc. Cách đó không xa, Diệp Lăng cố gắng đứng dậy, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Thấy dáng dấp cung chủ Tử Kim Cung, hắn cười tràn đầy trầm trọng. Người cười quá sớm, bây giờ chính là thời điểm quyết sinh tử. Lúc này, hai tròng mắt Diệp Lăng nhanh chóng huyễn hóa thành hai vòng xoáy, trong đó ẩn hiện lôi đình tán loạn tung hoành. Lôi sát. Một tia linh hồn chi lực vô hình tuôn ra, cung chủ Tử Kim Cung không thể ngăn cản, gã đã bị đánh trúng. Ngay sau đó, sắc mặt gã đại biến, hai tay ôm đầu gào thét thảm thiết, gã đã bị tinh thần lực của Diệp Lăng tấn công, khiến cho suýt tàn vỡ. Giờ khắc này, hai tròng mắt của Diệp Lăng hóa thành ngọn lửa hừng hực. Hắn mím môi, lực lượng của một tiên anh trong cơ thể bắt đầu cháy rừng rực. Nhất kiếm luân hồi, giết cho ta! Diệp Lăng rút kiếm, vọt tới trước mặt của cung chủ Tử Kim Cung, diệt tìm kiếm vùng lên. Lỗ đen xuất hiện trong không trung, trong nháy mắt nó đã bao phủ cung chủ Tử Kim Cung, lực hút mạnh mẽ cắn nuốt xé rách gã thành mảnh vụn trong nháy mắt. Không được cung chủ, nhanh cứu cung chủ! Một gã cường giả đại la hậu kỳ thấy vậy thì rống lên. Gã lao về phía Diệp Lăng, nhưng vừa mới đến bên người hắn, Diệp Lăng đã giữ tợn ngẩng đầu. Còn kiến hôi mà cũng dám động thủ ư? Hắn giơ kiếm lên, kiếm quang cuồn cuộn mạnh mẽ chém rụng đầu gã ta. Một cường giả đại la hậu kỳ không hề có cơ hội phản kháng, đã trực tiếp ngã xuống mặt đất. Dù lão tử bị thương thì đám kiến hôi các người cũng không thể làm gì. Diệp Lăng hào khí sông thiên. Trong cơ thể hắn hiện giờ vẫn còn lực lượng của ba tiên anh. Muốn giết cường giả đại la hậu kỳ thì chỉ cần tay nâng kiếm rơi mà thôi. Sau khi lỗ đèn biến mất, toàn bộ thiên địa chìm trong sự tĩnh lặng. Trên chiến trường, chém giết đã ngưng, tất cả mọi người đều ngẩn người. cung chủ Tử Kim Cung cường thế bá đạo đã không còn khí tức, nằm trên mặt đất tiên khí cạn kiệt, sinh cơ tàn lụi. Mà Diệp Lăng thì tay cầm Diệt Tiên kiếm, mặc dù hắn bị trọng thương, nhưng chỉ bằng vào hung khí đáng sợ ở trong thể phách hắn thì cũng đủ để chấn nhiếp toàn bộ chiến trường. Tử Kim Cung, giết! Diệp Lăng chém đầu cung chủ Tử Kim Cung, sau đó xách ở trên tay, hắn cười ha ha. Quy thuận lôi cung ta thì sẽ không bị chết, dám can đảm chống lại, giết không tha. Giọng Diệp Lăng vang vọng trong trời đất. Giờ khắc này, tất cả cường giả đang nhìn lén trận đại chiến đều thay đổi sắc mặt. Xong rồi, thế cục Hồng Mã lãnh thổ sẽ thay đổi. Cung chủ Tử Kim Cung rất cường đại, dù là so với các môn chủ còn lại của tứ đại tông môn thì gã cũng là nhân tài kiệt xuất. Mà bây giờ lại bị Diệp Lăng đánh bại, người Tử Kim Cung không còn sức chiến đấu. Như vậy, khi lôi cung thâu tóm được Tử Kim Cung, vậy sẽ trở thành thế lực đệ nhất Hồng Mã lãnh thổ. Người phản kháng, giết! Diệp Lăng lại rống lên. Trong nháy mắt, tất cả cường giả Tử Kim Cung đều nhắm mắt lại, bất đắc dĩ buông tiên khí trong tay. Bọn họ lựa chọn đầu hàng. Mặc dù Diệp Lăng bị trọng thương, nhưng vẫn là một ma vương giết người không chớp mắt. Mà bọn họ đã không còn thủ lĩnh, chẳng khác gì một cỗ máy không có linh hồn. Cuộc chiến này không cần đánh nữa. Diệp Lăng nhìn xung quanh, đám cường giả trốn trong hư không bỗng nhiên run lên. Một tháng sau, quét sạch Hồng Mã lãnh thổ. Diệp Lăng phất tay, trong nháy mắt trên chiến trường mọi người lôi cung mãnh liệt cuồng hoan. Bọn họ đã thắng, thắng rồi. Tứ đại tông môn, bốn đại bá chủ cũng sẽ thất bại hoàn toàn khi đối mặt với lôi cung bọn họ. Cung chủ Tử Kim Cung đã chết, có lẽ gã vĩnh viễn cũng không ngờ được rằng mình sẽ chết thảm như vậy. Đại chiến kết thúc, hơn nửa Hồng Mã lãnh thổ đã trở thành phế tích. Lần này uy danh lôi cung đã hoàn toàn truyền khắp Hồng Mã lãnh thổ. Mà cái giá thì là Tử Kim Cung tàn rã, vĩnh viễn biến mất trong chiến hỏa. Ba ngày sau, chính điện Tử Kim Cung, đại điện rộng lớn đứng sừng sững ở trung ương Hồng Mã Thành, đại biểu cho uy danh và vinh quang của Tử Kim Cung năm xưa. Diệp Lăng ngồi ở chủ vị. Trong đại điện có chừng gần 100 vị cường giả đại la. Sau khi thâu tóm tất cả thế lực Tử Kim Cung, lôi cung đã trở thành thế lực mạnh nhất Hồng Mã cường vực. Tử Kim Cung hùng bá Hồng Mã lãnh thổ mấy trăm năm, nội tình hùng hậu, hơn nữa cường giả đại la dưới trướng nhiều như mây. Nhưng tất cả đều đã thuộc về lôi cung. Mấy gia hỏa ngoan cố đã trở thành cô hồn dã quỷ dưới Diệt Tiên kiếm. Hiện nay trong lôi cung có ước chừng 13 vị cường giả đại la đỉnh phong, cường giả hậu kỳ thì có hơn 30 người. Trong trận chiến kia, Diệp Phi lại đột phá một lần nữa, sát lục chi thể ở trong chiến trường chém giết không khác nào cá gặp nước. Mạc Tình đột phá đến đại la hậu kỳ, Bạch Mai cũng đột phá đến đại la trung kỳ. Diệp Lăng cảm vui mừng hơn khi ba đại yêu thú phát huy đến sức chiến đấu cường đại. Ba bọn họ liên thủ giết chết hơn 20 cường giả đại la, đều là trung kỳ trở lên. Còn ba huynh đệ Văn Gia cũng khiến Diệp Lăng rất thỏa mãn. Bọn họ thành công đột phá đến trung kỳ, khi liên thủ thì gần như không kém hơn bất kỳ một cường giả đỉnh phong nào. Kim Triển, Hải Đông Thanh tuy đột phá một cấp độ nhỏ, nhưng bọn họ rõ ràng đã bước qua một cánh cửa lớn. Cung chủ, Tử Kim Cung có 100 vạn cực phẩm tiên thạch, 367 món tiên khí, trong đó có 5 món cực phẩm tiên khí, 36 món thượng phẩm tiên khí, vô số tài nguyên địa bảo và rất nhiều thần thông. Mấy thứ này đều đã cất vào bảo khố của lôi cung ta, nhưng lần này chúng ta tử thương cũng không ít. Kim Triển đứng ra chậm rãi nói, chắc chắn là có thương vong. Có thể sống sót dưới thế công của Tử Kim Cung cũng đã là một kỳ tích. Diệp Lăng gật đầu. Luận công ban thưởng, Kim Triển, Hải Đông Thanh, mỗi người một kiện cực phẩm tiên khí, 1 vạn cực phẩm tiên thạch. Ba huynh đệ Văn Gia, Tam Nghi Kiếm đã rất thích hợp với các người, vậy ban thưởng thêm 1 bộ trận pháp thần thông đi. Còn các huynh đệ tử thương, bồi thường gấp 3. Người nhà của bọn họ thì nhất định phải đối xử tử tế. Hai tử của bọn họ được ưu tiên gia nhập lôi cung. Người lôi cung của chúng ta dù chết cũng phải chết có ý nghĩa. Diệp Lăng đứng dậy nói, thương thế của hắn đã trị được khỏi, sức chiến đấu đã trở lại đỉnh phong, chấn nhiếp tất cả bộ hạ tàn dư Tử Kim Cung. Lời Diệp Lăng nói làm cho các nguyên lão lôi cung vô cùng kích động. Trước đây đi theo lôi cung là vì quyền lợi ưu đãi, mà bây giờ bọn họ đã hoàn toàn quy phục lôi cung. Nhưng đối với sự hào phóng của Diệp Lăng, bọn họ vẫn cảm kích không gì sánh được. Còn người Tử Kim Cung dung nhập vào lôi cung ta, chúng ta phải chân thành đối đãi. Dĩ nhiên, các người cũng phải trung thành và tận tâm với Lôi Cung. Lôi Cung ta thưởng phạt rõ ràng, bất kể là ai phạm phải sai lầm thì đều sẽ bị trừng phạt, ta sẽ tự mình động thủ. Diệp Lăng đi xuống khỏi chủ vị, bước đến giữa đại điện, nhìn mọi người xung quanh, ánh mắt đáng sợ khiến mọi người đều run lên trong lòng. Tử Kim Cung chia làm hai cung. Hoàng Phủ Vô Địch, ngươi là cung chủ Thanh Long Cung, môn chúng 300 người. Chiến tranh là vô tình, ta hy vọng khi ngươi vào Lôi Cung ta thì sẽ quên hết tất cả quá khứ. Hoàng Phủ Vô Địch, cường giả Đại La Đỉnh Phong, hiện nay đã khuất phục dưới uy danh của Diệp Lăng. Hoàng Phủ Vô Địch quỳ một chân trên đất. Tuân lệnh, xin cung chủ yên tâm. Hoàng Phủ Vô Địch ta đã vào Lôi Cung, sống chết đều là người của Lôi Cung. Trận chiến tiếp theo, Thanh Long Cung xin tiền phong lấy công đầu cho Lôi Cung ta. Diệp Lăng mỉm cười, sau đó xoay người nhìn mọi người đang kích động, hắn mỉm cười. Cơ Vô Mệnh, ngươi là cung chủ Thất Sát Cung, 800 môn chúng tinh anh. Ta rất vừa ý ngươi, ngươi rất giống Diệp Phi, bộ hạ y thống lĩnh cũng đều là nhân kiệt anh hào. Đừng khiến ta thất vọng, ngươi và Diệp Phi hãy so đấu đi. Đường khẩu người nào có thể lấy được công đầu trong trận chiến sắp tới, ta sẽ ban thưởng 10000 cực phẩm tiền thạch. Trong mắt của Diệp Phi lóe lên hùng quang. Y không quan tâm đến 10000 cực phẩm tiền thạch, thứ y quan tâm là danh dự. Cờ Vô Mệnh trực tiếp quỳ xuống, một tay vỗ ngực, ngẩng đầu nhìn Diệp Lăng, ánh mắt chân thành không gì sánh được. Xin cung chủ yên tâm, Thất Sát Cung ta chắc chắn sẽ lập được công đầu. Diệp Lăng gật đầu về tới chủ vị, nhìn cường giả đầy sảnh, hắn cười to. Lôi Cung ta chắc chắn phải chiếm được Hồng Ma lãnh thổ này, kẻ nào dám ngăn cản, giết. Lôi Cung là thế lực Diệp Lăng tạo ra trong đời này, tuyệt đối không thể yếu hơn Cửu Kiếp lãnh thổ. Ngay từ điểm xuất phát đã trực tiếp miểu sát vô số thế lực. Cửu Kiếp lãnh thổ hầu như chấn nhiếp tất cả thế lực, dù là thánh địa thì cũng không dám nói rằng mình cao quý hơn. Diệp Lăng tin tưởng trong tương lai không xa, Lôi Cung sẽ trở thành cánh tay trọng yếu nhất của mình. Thành danh Lôi Cung đã vang vọng toàn bộ Hồng Ma lãnh thổ, đặc biệt là lời tuyên bố một tháng sau sẽ quét sạch toàn bộ Hồng Ma lãnh thổ của Diệp Lăng càng làm cho các thế lực khác kinh hồn táng đảm. Hơn nữa trong vài ngày này, một tin tức khác lại truyền tới khiến thế lực khác hoàn toàn sụp đổ, cũng làm cho Lôi Cung cảm thấy kích động. Tứ đại tông môn còn lại tam môn, Cuồng Đao môn và Thanh Vân tông đã đại chiến ngày hôm qua, kết quả là Cuồng Đao môn thắng thảm. Tông chủ Thanh Vân tông chết tại trận, toàn bộ thế lực Thanh Vân tông gần như đã bị hủy diệt, Cuồng Đao môn cũng thương tàn một nửa. Hiện nay chỉ còn lại Thái Hư Cung vẫn còn sức chiến đấu. Trong thời gian đại loạn, bọn họ không chiến đấu toàn diện, bây giờ vẫn là tông môn có tiếng hô cao nhất. Nói cách khác, trải qua trận chiến ngày hôm qua, Thanh Vân tông đã hoàn toàn biến mất, mà Cuồng Đao môn thì tổn thương nguyên khí nặng nề. So với hai đại thế lực còn lại hiện tại thì không có khả năng trở mình, cũng hoàn toàn mất đi tư cách tranh đoạt. Còn các thế lực khác hiện nay cũng đều nhìn thấu thế cục, hầu như đều lựa chọn buông tha. Trong vài ngày ngắn ngủi, toàn bộ Hồng Ma lãnh thổ chỉ còn lại hai thế lực có tư cách tranh đoạt bá chủ. Một là Thái Hư Cung, một trong bốn đại bá chủ tồn tại sừng sững mấy trăm năm. Cung chủ Thái Hư Cung sâu không lường được, có tin đồn nói rằng lão đã bước vào cảnh giới tiền vương. Một cái khác là Lôi Cung mới tiêu diệt Tử Kim Cung mấy ngày trước. Một thế lực mới phát do Diệp Lăng cầm đầu, nhưng chỉ trong một thời gian một năm thôi đã đi được lộ trình ước chừng mấy trăm năm của tứ đại tông môn. Tất cả tông môn đều đang chờ đợi ngắm nhìn bá chủ cuối cùng xuất hiện. Nhưng bọn họ không ngờ rằng Lôi Cung và Thái Hư Cung không cho bọn họ tư cách quản chiến. Trong Hoàng Thiên Tông, cảnh tượng chim hót hoa nở. Đây từng là một cao cấp tông môn, tông chủ là cường giả Đại La Đỉnh Phong, hơn nữa trong tông môn cường giả như mây chiếm cứ một phong thủy bảo sơn. Tông chủ Hoàng Thiên Tông tên là Hoàng Thiên Lão Tổ, ở thời điểm tứ đại tông môn hùng bá Hồng Ma đại lục, lão cũng là một vị cường giả hiển hách được vô số người kính nể. Hoàng Thiên Lão Tổ ngồi trong đại điện chán nổi gần xanh. Hiện nay Hồng Ma lãnh thổ đã thành võ đài của hai tông môn, những kẻ còn lại thì chỉ làm nền. Hoàng Thiên Tông ta tuyệt đối không nguyện ý cúi đầu xưng thần. Chỉ cần cho ta cơ hội, sớm muộn gì thì hai đại tông môn cũng sẽ trở thành vong hồn dưới đao của ta. Hồng Ma lãnh thổ này cũng sẽ đổi tên thành Hoàng Thiên lãnh thổ. Hoàng Thiên Lão Tổ cười lạnh. Lão không phải loại người tình nguyện khuất phục dưới uy danh của người khác. Lão tâm ngoan thủ lạc, làm được bất cứ chuyện gì. Đúng lúc này, trong không trung đột nhiên ngưng tụ ra ba bóng người: Diệp Phi, Cơ Vô Mệnh, Hoàng Phủ Vô Địch. Ba cường giả đứng ở giữa không trung, uy nghiêm mênh mông, sát cơ cuồn cuộn. Ba người bọn họ đột nhiên xuất hiện làm cho Hoàng Thiên Lão Tổ kinh hãi. Lão lướt đến không trung, nhìn ba cường giả mà sắc mặt tái xanh, trong con người không ngừng lóe ra thần sắc quỷ dị. Lão đang nghĩ cách đối phó với tình huống kế tiếp. Các cường giả Hoàng Thiên Tông cũng đều phóng lên, phòng ngự đại trận mở ra, đã tiến vào trạng thái đề phòng đại chiến. Hoàng Phủ Vô Địch, Cơ Vô Mệnh, hai người các người tới chỗ ta có chuyện gì? Chẳng lẽ Lôi Cung định xuống tay với Hoàng Thiên Tông ta ư? Xin mấy vị trở về báo cáo với cung chủ Lôi Cung, Hoàng Thiên Tông ta không có tâm tư cạnh tranh vị trí bá chủ lãnh thổ. Sớm muộn gì vị trí bá chủ cũng thuộc về Lôi Cung hoặc Thái Hư Cung, Hoàng Thiên Tông ta vẫn biết tự lượng sức mình. Hoàng Thiên Lão Tổ khẽ cười, Cơ Vô Mệnh và Hoàng Phủ Vô Địch không nói gì. Diệp Phi nhìn Hoàng Thiên Lão Tổ lắc đầu. Vừa rồi ngươi lẩm bẩm cái gì chúng ta đã nghe rất rõ. Lôi Cung không cho phép hạng người giả dối như người sống tiếp. Trước khi xuất chiến thì phải bình định nội bộ, cho nên ngày hôm nay Hoàng Thiên Tông các người đã định trước là sẽ phải hủy diệt. Diệp Phi vừa dứt lời, trong không trung đột nhiên xuất hiện từng thân ảnh đáng sợ. Ước chừng hơn 1.000 cường giả, yếu nhất là Kim Tiên Hậu Kỳ, mà cường giả Đại La thì có khoảng hơn 100 người. Đây gần như đã phái ra hơn phân nửa cường giả Đại La của Lôi Cung. Các hạ có ý gì? Không phải ta vừa mới nói Hoàng Thiên Tông ta tuyệt đối không có ý tranh bá sao? Hơn nữa Hoàng Thiên Tông ta cũng không phải thịt cá mặc người chém giết, cùng lắm thì lưỡng bại câu thương. Lôi Cung ngươi hãy suy xét cho kỹ. Hoàng Thiên Lão Tổ nhìn cường giả đầy trời, sắc mặt tái xanh, sợ hết hồn hết vía. Thế lực Lôi Cung bây giờ thật đáng sợ, hoàn toàn áp chế Hoàng Thiên Tông bọn họ. Nói hay lắm, như vậy tối thiểu chúng ta có thể phân cao thấp một lần. Diệp Phi cười lạnh, sau đó chỉ hướng Hoàng Thiên Tông. Đám nhãi con Huyết Sát Đường kia, nếu các người dám để thua huynh đệ Thất Sát Đường, như vậy trở về mỗi người đều ngửa mông chờ ăn roi đi. Ha ha, đường chủ yên tâm, chúng ta thua sao được, giết người là sở trường của chúng ta đấy. Đúng vậy, xem ta lấy cho ngài thanh danh vô địch thiên hạ đây. Cơ Vô Mệnh đứng ở giữa không trung, cười nhạt lắc đầu. Các huynh đệ Thất Sát Đường, đây chính là cơ hội đầu tiên để chúng ta bộc lộ tài năng. Nếu như làm hỏng danh tiếng của chúng ta, vậy về bụng mẹ tu luyện lại hết đi. Yên tâm đi đường chủ, chúng ta chắc chắn sẽ không thua. Ha ha. Người của hai đường khẩu tỏa sát cơ hừng hực. Giờ khắc này thiên địa biến sắc, thái dương như không chống đỡ được cỗ khí tức tiêu điều này, chậm rãi biến mất. Hoàng Phủ Vô Địch lắc đầu. Các huynh đệ Thanh Long Đường, hình như chúng ta bị coi thường kìa. Không cần nói nhiều, đập chết đám vô dụng kia cho ta. Nếu dám để đường khẩu của hai người bọn họ chiếm được thượng phong, về rồi ta sẽ tính sổ với các người. Nếu thắng, ha ha, trở về lão tử mang các người đi tán gái. Cường giả của ba đường khẩu đều đỏ mặt, còn đợi cái gì nữa, mau xông lên. Nếu không thì thua bây giờ, thua rồi thì sẽ xong đời. Trong nháy mắt, thiên địa rung động, cường giả Lôi Cung liều chết xung phong. Thực lực Hoàng Thiên Tông không tầm thường, nhưng giờ khắc này lại chìm trong A Tỷ địa ngục. Khốn kiếp, các người chán sống rồi. Hoàng Thiên Lão Tổ rống giận, khí tức chấn động, nhưng ngay sau đó lão lại choáng váng, bởi vì ba tên cường giả đối thủ đã vọt tới trước mặt của lão. Cờ Vô Mệnh, Hoàng Phủ Vô Địch là hai cường giả Đại La đỉnh phong, mới vừa vào Lôi Cung đang nóng lòng lập công. Mà Diệp Phi tuy là Đại La hậu kỳ, nhưng hắn có sát lục thân thể, bàn về sức chiến đấu thì tuyệt đối không thua bất kỳ cường giả Đại La đỉnh phong nào. Huống chi Diệp Lăng đã bảo y toàn lực ứng phó, mục đích là để kích thích người Tử Kim Cung, hơn nữa còn muốn làm cho bọn họ hoàn toàn quy phục Lôi Cung nhờ trận chiến này. Cho nên ba cường giả cùng với công Hoàng Thiên Lão Tổ, lão già rất có uy vọng tại Hồng Ma lãnh thổ này, lập tức biến thành chó rớt xuống nước. Chiều tà lặn về phía tây, trong Hoàng Thiên Tông thây phơi khắp nơi, mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ ngọn núi, vườn mãi không tàn. Hoàng Thiên Lão Tổ thì khỏi phải nói, ba đại cường giả liên thủ, lão nhanh chóng ngã xuống đất, không còn đứng lên được nữa. Hoàng Thiên Tông hoàn toàn biến mất, tài nguyên bảo bối trong Hoàng Thiên Tông cùng với các cường giả hàng đầu đã bị mang về hết Hồng Ma Thành. Khi Lôi Cung ra tay, Thái Hư Cung cũng không nhàn rỗi, cũng nhanh chóng đánh tan một thế lực cao cấp. Ngày thứ hai sau khi hai thế lực bị tiêu diệt, tất cả thế lực định quan chiến giờ đứng ra quy thuận hai đại thế lực, không kẻ nào muốn trở thành Hoàng Thiên Tông thứ hai. thế lực duy nhất không lựa chọn chỉ có Cuồng Đào Môn, một trong bốn bá chủ năm xưa. Ngày thứ 10, Diệp Lăng đưa ra tối hậu thư với tất cả cường giả trong Hồng Ma lãnh thổ. Một vị khách không mời mà đến đột nhiên xuất hiện trước cửa Lôi Cung. Môn chủ Cuồng Đao Môn Cuồng Phong, cường giả nửa bước tiên vương, gã một thân một mình tiến vào Lôi Cung. Trong chính điện, Diệp Lăng và Cuồng Phong ngồi đối diện với nhau, cực kỳ giống hai lão bằng hữu thân thiết mà không phải là kẻ địch. Đại điện này đã từng là đại điện của Tử Kim Cung, hiện nay đổi chủ đúng là không ngờ tới. Cuồng Phong tướng mạo tục tằng lắc đầu, nốc ừng ực một ly tiên tửu, thở dài một hơi. Diệp Lăng không đáp lại, chỉ mỉm cười, cũng chậm rãi uống cạn tiên tửu trong ly. Đối với chuyện Cuồng Phong đến đây, Diệp Lăng vẫn nghi ngờ, không biết người này có mục đích gì. Chẳng lẽ gã không biết ngày mai Lôi Cung sẽ toàn quân xuất chinh ư? Rất có khả năng Lôi Cung và Thái Hư Cung sẽ xử lý Cuồng Đao Môn trước. Dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, mặc kệ Cuồng Đao Môn như thế nào đi nữa, thế lực này vẫn rất có sức uy hiếp, huống chi Cuồng Phong rất mạnh. Kỳ thực Diệp Lăng có ấn tượng rất tốt đối với Cuồng Phong. Khi ở trong Cửu Thiên Thái Thành Cung, gã đã quả quyết trong lúc mọi người còn đang do dự ai sẽ tiến vào chỗ khảo hạch trước, nên nhận được nhiều tán thưởng. Đương nhiên sự tán thưởng này cũng không thể trở thành nhánh cỏ cứu mạng của Cuồng Đao Môn. Mặc kệ thế nào, lúc này Hồng Ma lãnh thổ nhất định phải chiến ra một vương giả, đây là thuận theo thiên ý. Không biết Diệp Công Chủ hiểu thế nào về lời ta vừa nói. Cuồng Phong đứng dậy, mỉm cười nhìn đại điện quen thuộc xa lạ này. Diệp Lăng lắc đầu, nhún vai. Kỳ thực rất bình thường, toàn bộ Hồng Ma lãnh thổ chỉ có thể có một vương giả. Quy luật cá lớn nuốt cá bé, thuận theo thiên ý, nên những thế lực khác chỉ có thể bị tiêu diệt. Nhưng ta không rõ vì sao Cuồng Môn Chủ ngươi lại đến Lôi Cung ta ở thời khắc mấu chốt này, rốt cuộc là có chuyện gì? Cuồng Phong không trả lời, gã vỗ đầu mình. Ngươi xem đầu óc ta này, vừa rồi còn định nói luôn. Diệp Lăng, ngươi là một người có năng lực. Từ khi Lôi Cung thành lập tới nay chỉ có một năm, nhưng đã đi hết lộ trình mấy trăm năm của chúng ta. Ta biết sau lưng ngươi nhất định có thế lực to lớn chống đỡ, nếu không ngươi chắc chắn không thể đi đến một bước này. Giống như Cuồng Đao Môn của chúng ta, sau khi chiến cùng với Thanh Vân Tông thì mất đi lực lượng tranh bá. Chúng ta đã bị người chống lưng từ cương vực trung đẳng từ bỏ. Chúng ta đã không còn giá trị, cho nên cũng không cần tồn tại nữa. Dựa vào lực lượng của chúng ta thì căn bản không thể ngăn cản công kích mạnh mẽ từ các ngươi hay từ Thái Hư Cung. Dừng một chút, Cuồng Phong đến trước mặt của Diệp Lăng, nhàn nhã nói. Người rất mạnh, là người mạnh nhất ta từng thấy. Khi ở trong di chỉ thượng cổ Cửu Thiên Thái Thành Cung, người mới có tu vi gì, dùng hết lực lượng mới đỡ được vài chiêu của cái tên Tử Kim Cung kia. Mà giờ mới mấy ngày trôi qua, người đã giết chết gã. Mặc kệ ngươi gặp cơ duyên như thế nào, nhưng đó đều là biểu hiện của thực lực cá nhân ngươi. Lời Cuồng Phong nói làm cho Diệp Lăng có chút ngượng ngùng, hắn gãi gãi đầu. Kỳ thực lời tán dương không cần nói nhiều, ta là người thích sự thẳng thắn, chắc người cũng vậy. Diệp Lăng thích sự trực tiếp, thích thế nào thì làm thế đó, nói vòng vo không bằng trực tiếp nói huỵch toẹt ra luôn. Cuồng Phong gật đầu, sắc mặt hơi lộ vẻ ngưng trọng. Lần này ta đến chỉ có một mục đích, Cuồng Đao Tông ta nhập vào Lôi Cung, Cuồng Phong ta đi theo ngươi chinh chiến vì ngươi. Soạt, lời Cuồng Phong nói làm cho Diệp Lăng hoàn toàn ngây người. Hắn không hiểu gì cả, đây là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là giả vờ? Mà không nên, Cuồng Phong cao ngạo như thế, làm sao sử dụng thủ đoạn như vậy, căn bản là không có khả năng. Ta không hiểu, ngươi có thể nói rõ hơn không? Diệp Lăng ho khan, cảm giác hơi thất thố, giọng ngưng trọng nói. Cuồng Đao Môn nhập đến Lôi Cung, đây không phải là đùa giỡn. Nếu như có thể không đánh mà thắng chiếm được Cuồng Đao Môn, thu hoạch đám cường giả Cuồng Phong, như vậy Diệp Lăng nắm chắc 120% chiếm được Hồng Ma cường vực. Ta không nói đùa, ngươi không nghe lầm. Cuồng Đao Môn đã không có ý nghĩa tồn tại nữa, sớm muộn gì cũng biến mất khỏi lịch sử. Đối với Cuồng Đao Môn mà nói, tranh bá Hồng Ma lãnh thổ đã là một giấc mộng, không phải hiện thực. Cho nên ta cần tìm một con đường sống với các huynh đệ. Ta cảm giác đi theo Lôi Cung tốt hơn đi theo Thái Hư Cung nhiều. Nói thật ra, ta cũng không ưa cái đám xảo trá Thái Hư Cung kia, đơn giản vậy thôi. Cuồng Phong khẽ cười nói, nhưng Diệp Lăng lại như đang nghe tin tức động trời. Cuồng Đao Môn là bá chủ hùng bá Hồng Ma lãnh thổ mấy trăm năm, Luận thực lực thì kém gì Tử Kim Cung. Một đại thế lực như vậy muốn gia nhập Lôi Cung, vậy khác gì ba đại bá chủ đều bị Lôi Cung thâu tóm. Đừng quên, Cuồng Đao Môn đã tiêu diệt Thanh Vân Tông. Mà kệ thế nào, thực lực của Thanh Vân Tông cũng không phải là chuyện đùa giỡn. Nhưng Diệp Lăng vẫn cảm giác như đang nằm mơ. Khí tức vương giả hắn tỏa ra đã cảm hóa Cuồng Đao Môn ư? Nhưng Cuồng Phong giải thích là chỉ do không ưa cái đám người Thái Hư Cung kia nên mới gia nhập vào Lôi Cung. Có phải trước khi khai chiến, hắn nên cảm tạ đám dối trá khốn kiếp kia không? Nếu không Cuồng Đao Môn mà gia nhập vào Thái Hư Cung, vậy hắn sẽ gặp họa lớn. Không rõ nếu đám người kia biết chính bọn họ đã ép Cuồng Phong gia nhập vào thế lực đối địch thì có thể tức chết hay không. Nhưng ta có một yêu cầu. Cuồng Phong cắt đứt dòng suy nghĩ của Diệp Lăng, kéo hắn về hiện thực. Diệp Lăng đứng dậy gật đầu. Có yêu cầu là rất bình thường. Dù sao một thế lực làm ra quyết định như vậy mà không có yêu cầu gì thì mới đáng hoài nghi. Người và ta chiến một trận. Nếu người thắng, ta không nói hai lời, lập tức mang theo các huynh đệ và gia nghiệp đến nương tựa. Nếu người thất bại, ta không muốn quy phục một tên còn không thắng nổi mình. Như vậy chẳng khác gì tự sát. Ta không muốn có quyết định ngu xuẩn. Cuồng Phong chậm rãi nói. Diệp Lăng gật đầu. Gã lựa chọn như vậy là rất bình thường. Dù là ai thì cũng không muốn kiếm cơm từ một kẻ còn không bằng mình. Người yên tâm, người sẽ không phải hối hận vì sự lựa chọn của mình. Diệp Lăng mỉm cười. Cuồng Phong gật đầu. Trong con người bốc lên chiến ý. Nếu vậy, ta đây mỏi mắt mong chờ. Cuồng Phong mỉm cười. Diệp Lăng đưa tay mang theo Cuồng Phong đi tới luyện võ tràng. Luyện võ tràng này là của Tử Kim Cung, là nơi để cường giả trong cung chiến đấu so tài. Trong luyện võ tràng, các cường giả mình trần, thần sắc cuồng nhiệt luận bàn chiến đấu với đối thủ. Thân ảnh qua lại trên lôi đài có khoảng hơn 100 người. Thấy Diệp Lăng và Cuồng Phong xuất hiện, bọn họ đều ngừng lại. Kết thúc tập 186.